Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 227, anh cởi quần áo của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Niệm Nam biết rằng hôm nay Cố Lâm có thể mang thuốc giải về. Anh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Cố Ngôn Xanh cũng có thể khôi phục trí nhớ. Ôn Niệm Nam cúp điện thoại, quay đầu nhìn người trên giường. Chỉ thấy Cố Ngôn Xanh đang nhìn thẳng vào cổ anh. Tôi cắn cái đó trên cổ của em sao? Có đau không? Sau khi nghe Cố Ngôn Xanh hỏi, anh nhận ra rằng anh không mặc quần áo. Nhưng anh không đưa tay ra để che nó. Ôn Niệm Nam nghe vậy sửng sốt, vươn tay che giấu vết cắn. Anh nghĩ rằng Cố Ngôn Xanh sẽ khó chịu vì chuyện thuốc dài. Nhưng anh không ngờ rằng anh ấy đang hỏi về nó. Ừ, đau quá. Sao đêm qua anh lại cắn em? Tôi không nhớ. Ôn Niệm Nam chỉ vào quần áo vứt khắp nơi trên mặt đất. Nói, anh cởi quần áo của tôi. Ừ, tôi không nhớ. Tối hôm qua Cố Ngôn Xanh uống nhiều rượu đến nỗi choáng váng đầu óc. Ôn Niệm Nam đỡ anh trở về phòng. Sau khi uống thuốc liền ngủ thiếp đi. Nửa đêm, Cố Ngôn Xanh thức dậy với một cơn đau đầu kinh khủng. Quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Ôn Niệm nằm dưới ngọn đèn nhỏ. Khóe miệng anh ta đột nhiên hơi cong lên, lộ ra một nụ cười ngốc nghếch. Cố Ngôn Xanh ôm Ôn Niệm Nam đang muốn cọ cọ vào cổ anh. Nhưng đồ ngủ của anh ấy đã che mất nó. Anh ấy có chút tức giận sau khi cọ vài lần. Cái gì thế này? Anh nghĩ em nên cởi quần áo khi ngủ. Cố Ngôn Xanh say khướt vươn tay cởi từng cúc áo ngủ của Ôn Niệm Nam. Để lộ xương quai xanh và chiếc cổ trắng như tuyết. Sau đó đưa tay lên mở vạt áo ngủ. Nhìn bụng dưới trắng nõn mềm mại. Cố Ngôn Xanh đưa tay ra vuốt ve. Khịt mũi. Giống như là trong video. Không đúng. Hai chân phải lộ ra. Cố Ngôn Xanh đưa tay sờ soạng quần ngủ. Vừa định cởi ra, Ôn Niệm Nam cử động đột nhiên kinh ngạc nói. Đừng náo loạn nữa, tôi sẽ tức giận. Cố Ngôn Xanh giật mình, lắc đầu cho tỉnh táo. Thấy Ôn Niệm Nam nói mơ, nổi giận nói. Em không muốn anh chạm vào anh càng muốn động. Cố Ngôn Xanh lật người đặt hai tay lên hai bên người Ôn Niệm Nam. Duỗi thẳng hai chân giữa hai chân hắn. Tức giận duỗi tay ra cởi dây lưng bộ đồ ngủ của Ôn Niệm Nam. Ánh mắt hơi mờ mịt nhưng không dám kéo nó xuống. Do dự hồi lâu, anh ta từ bỏ, thất vọng nằm xuống bên cạnh Ôn Niệm Nam. Lẩm bẩm nói, quên đi, làm vậy em ấy sẽ tức giận. Cố Ngôn Xanh đổi ý nghĩ lại. Mỗi ngày Ôn Niệm Nam đều muốn mình khôi phục trí nhớ. Sau đó anh sẽ biến mất. Nếu đã như vậy thì làm sao không thể trừng phạt hắn. Anh ngước mắt nhìn cái cổ trắng như tiết lộ ra. Trong mắt lóe lên một tia tức giận, anh nghiêng người cắn mạnh xuống. Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Rõ ràng là anh không có cởi quần của Ôn Niệm Nam. Nhưng khi tỉnh lại, cả hai đều không mặc quần áo. Khi Cố Ngôn Xanh say rượu, anh không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Cho dù mất trí nhớ, anh vẫn không thay đổi. Ôn Niệm Nam liếc mắt nhìn Cố Ngôn Xanh đang sững sờ. Vừa định hỏi thì đã thấy chất lỏng khô trên khăn trải giường. Sắc mặt đỏ bừng, tức giận nói. Cố Ngôn Xanh tối hôm qua anh đã làm gì? Cố Ngôn Xanh vội vàng lắc đầu. Nói, tôi không làm gì cả. Tôi không cởi quần của anh. Cố Ngôn Xanh xuống giường nhưng quên mất mình không mặc quần áo. Ôn Niệm Nam nhanh chóng dừng lại nói. Anh, mặc quần áo vào đi. Buổi sáng. Cố Ngôn Xanh chán nản đến mức không dám nhìn anh. Ôn Niệm Nam tức giận đến mức mặc kệ anh ta. Quay trở lại phòng đàn để luyện tập. Ôn Niệm Nam xoa xoa cổ sau khi tập đàn. Sờ sờ vết thương cắn. Hai mắt hơi lóe lên. Hắn thật sự không sợ mình sẽ biến mất sao? Anh đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất nhìn ra sân. Trời đang mưa nhỏ. Đột nhiên anh nhìn thấy Cố Ngôn Xanh đang chạy ra ngoài dưới mưa. Vẻ mặt của Ôn Niệm Nam thay đổi. Anh nhanh chóng xuống lầu kiểm tra. Xe của Cố Ngôn Xanh vẫn còn ở trong sân. Anh vội hỏi, bác Từ, Ngôn Xanh có nói anh ấy đi đâu không? Cậu Ôn, thiếu gia nói đau đầu và về phòng nghỉ ngơi. Cậu ấy bị làm sao vậy? Ôn Niệm Nam nghe xong cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ là vì chuyện thuốc dài? Vội vàng xoay người bước ra ngoài. Cố Ngôn Xanh, Cố Ngôn Xanh. Lúc này, trời đang mưa phùn chuyển thành mưa to. Trên đường không có một bóng người. Cố Ngôn Xanh đột nhiên chạy ra ngoài mà mang ô, trí nhớ ngày càng kém. Chạy xa cũng không tìm được đường về nhà. Ôn Niệm Nam lo lắng anh trốn đi vì sợ tiêm thuốc dài. Tìm một lúc lâu bên đường vẫn không thấy người. Chợt thấy trên bậc thềm của một tiệm hoa cách đó không xa đầy bùn nước. Liền bước vào hỏi. Xin lỗi, có phải anh vừa nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo đen ướt sũng không? Nhân viên bán hàng sốt ruột nói. Người đó tới mua hoa. Mới rời đi một lúc. Ôn Niệm Nam giật mình. Anh ta tới mua hoa. Mua loại hoa gì vậy? Anh ta mua một bông hướng dương. Tôi nói rằng không thể bán một bông hoa. Nhưng anh ta chỉ cầm một bông. Ném 100 đồng lại và chạy đi. Ôn Niệm Nam rời khỏi cửa hàng hoa. Vội vàng đi về hướng nhân viên bán hàng chỉ. Quả nhiên nhìn thấy Cố Ngôn Xanh đang ngồi trên bậc thang ôm chặt một đóa hoa hướng dương bên đường. Anh vội vàng bước tới. Dùng ô che mưa cho anh rồi nói. Anh chạy bộ dưới mưa làm gì vậy? Lỡ qua đường có chuyện gì xảy ra? Anh không biết em sẽ lo lắng sao? Anh muốn mua cho em hoa hướng dương. Anh không nhớ đường về. Chỉ có hai con đường về nhà cũng không có đường vòng. Cố Ngôn Xanh mới vừa ra khỏi nhà đã không nhớ. Là do thuốc. Cố Ngôn Xanh lấy bông hướng dương mà anh vẫn luôn che chở trong lồng ngực ra. Đưa cho Ôn Niệm Nam. Xấu hổ cười nói. Đẹp không? Là hoa hướng dương mà em thích. Ôn Niệm Nam cầm lấy hoa. Sững sờ hỏi. Anh chạy ngoài mưa đi mua hoa. Tại sao lại mua hoa cho em? Tôi vừa thấy Weibo của em nói rằng em thích hoa hướng dương. Và tôi muốn mua hoa tặng cho em. Đây là lần đầu tiên tôi tặng. Và cũng là lần cuối cùng tôi tặng. Cố Ngôn Xanh quỳ xuống và nghẹn ngào nói. Tôi không muốn em giận tôi trước khi tôi biến mất. Tôi muốn em nhớ đến tôi. Ôn Niệm Nam ném ô xuống. Ngồi xổm xuống cùng hắn hứng mưa. Vỗ vỗ đầu hắn nói. Đừng sợ, anh sẽ không biến mất. Em đưa anh về nhà. Tôi muốn ở bên ngoài một lúc. Em ở bên ngoài với tôi một lúc. Được không? Cuối cùng Mộ Bắc Giật không tiêm thuốc giải cho Đường Sóc mà cố tình khiến hai người gặp nhau. Dần dần hai người trở thành bạn của nhau. Thật là trùng hợp. Lại gặp nhau. Đường Sóc cầm hoa lên xe. Đưa cho Mộ Bắc Giật một bông hoa hướng dương. Hôm nay, em tặng hoa cho anh. Cho nên anh không cần mua. Mộ Bắc Giật mỉm cười nhận lấy. Nói, cuối tuần này em có rảnh không? Tôi có hai vé xem phim ở đây. Em có muốn cùng nhau đi xem không? À, được. Chúng ta sẽ gặp nhau ở rạp chiếu phim vào cuối tuần này. Nhìn bóng lưng Đường Sóc rời đi. Trong lòng Mộ Bắc Giật tràn đầy dịu dàng. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Là cha anh. Bắc Giật, anh lại chạy đi gặp người Đường ra sao? Đừng quên là anh đến nước M để đưa thuốc. Đã nhiều ngày như vậy. Anh cũng nên rời đi. Mộ Bắc Giật siết chặt tay. Chua xót nói. Cha cho con thêm thời gian. Con muốn thử mọi thứ mà con chưa nói với hắn trước đó rồi trở về. Con muốn đi cùng hắn. Anh đừng quên lời hứa với ta để ta buông tha cho hắn. Đầu tiên là anh phải rời xa hắn ta. Nếu không ta không dám đảm bảo sự việc lần trước lại không xảy ra một lần nữa. Cố Lâm mang thuốc trở về. Anh đi cùng một bác sĩ đến Cố gia. Trong phòng, Cố Ngôn Xanh ngồi ở bên giường nắm chặt tay Ôn Niệm Nam. Nhìn thuốc trong tay Cố Lâm. Trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Nhanh chóng nói. Đừng bỏ đi. Tôi sợ, Ôn Niệm Nam siết chặt tay anh. An ủi, đừng sợ, anh chỉ cần ngủ một giấc. Khi tỉnh lại sẽ nhớ ra. Cố Lâm cầm thuốc, đi về phía trước tiêm thuốc cho Cố Ngôn Xanh. Hai tay Cố Ngôn Xanh run lên. Ánh mắt càng ngày càng mờ. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua, người trên giường cũng không có ý niệm tỉnh lại. Ôn Niệm Nam bắt đầu thấy bất an. Tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh? Loại thuốc này thật sự có thể giúp anh ấy khôi phục trí nhớ sao? Cố Lâm gật đầu và nói. Đúng vậy, đừng lo lắng, cần phải có thời gian. Cố Ngôn Xanh ngủ một ngày một đêm. Ôn Niệm Nam lo lắng nhìn ngồi ở trước giường, trong tay cầm hoa hướng dương hắn tặng. Đột nhiên ngón tay trong tay khẽ động đậy. Ôn Niệm Nam sửng sốt, lo lắng nhìn người trên giường. Lông mi Cố Ngôn Xanh khẽ rung lên. Hắn từ từ mở mắt tỉnh lại. Ánh mắt lúc này có chút lạnh lẽo. Mắt Ôn Niệm Nam đỏ bừng nhìn hắn. Anh biết Cố Ngôn Xanh rốt cục đã trở lại. Ánh mắt đó là thuộc về Cố Ngôn Xanh. Chào mừng về nhà, Cố Ngôn Xanh. Cố Ngôn Xanh ngước mắt lên nhìn người có đôi mắt đỏ hoe. Từ từ ngồi dậy ôm Ôn Niệm Nam. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người trước mặt. Nhẹ giọng nói. Anh đã về rồi. Em biết anh có thể nhớ lại. Tuyệt quá. Rốt cục anh đã nhớ lại. Cố Ngôn Xanh đưa tay lên lau nước mắt cho Ôn Niệm Nam. Cười nói. Cảm ơn em đã chăm sóc anh. Niệm Niệm đừng khóc. Anh không sao. Chà. Cuối cùng thì bây giờ cậu cũng ổn rồi. Và cuối cùng cậu sẽ không còn ngốc nghếch nữa. Cậu còn nhớ rõ ký ức thời điểm mất trí nhớ không? À, còn nhớ. Chu Nguyên Phong cười to nói. Anh ta nói anh ta còn nhớ. Cậu nhớ rõ cậu đã làm gì trong khoảng thời gian này sao? Hiện tại cảm thấy thế nào? Khuôn mặt của Ôn Niệm Nam và Cố Ngôn Xanh đột nhiên đỏ bừng. Sắc mặt không tự nhiên mà cười cười. Sau khi tỉnh dậy, Cố Ngôn Xanh quay trở lại công ty. Hoàn thành mọi công việc tồn đọng trước đó. Khi về nhà, anh mang theo một bó hoa hướng dương. Anh mở cửa phòng đàn, thấy Ôn Niệm Nam đang viết một bài hát. Anh ta ngồi sang một bên đợi cho đến khi anh ngừng viết. Đôi mắt Cố Ngôn Xanh đầy vẻ dịu dàng. Đưa hoa cho Ôn Niệm Nam và nói. Trông đẹp không? Ôn Niệm Nam cười khẽ. Cố Ngôn Xanh nhìn thấy bông hoa hướng dương anh mua lúc bị mất trí nhớ trên cây đàn piano của Ôn Niệm Nam. Và hỏi. Còn chưa đem vứt bông hoa đó đi. Đừng ném. Em đã hứa với anh ấy. Trong thư phòng, Cố Ngôn Xanh đứng cạnh cửa sổ sát đất. Trong mắt không có chút cảm xúc. Và cuối cùng thở dài. Từ ngăn kéo lấy hộp nhẫn ra. Mở ra nhìn thấy hai chiếc nhẫn. Ánh mắt anh ta đầy vẻ dịu dàng. Niệm Niệm, em nên xem chúng đẹp như thế nào. Nếu em đeo nó không biết sẽ đẹp đến mức nào nữa. Tác giả có điều muốn nói. Trailer, Chu Nguyên Phong trêu chọc. Anh khôi phục trí và nhớ lại cảnh đi tắm. Mặt đỏ tim đập khi nhớ lại lúc đó. Cố Cặn Bã lại làm thêm giờ. Nghi là chuẩn bị kế hoạch gì đó. Cố Cặn Bã muốn lặp lại cảnh tắm rửa kia rồi ha ha. Chuyện xảy ra trong lúc mất trí nhớ vẫn chưa quên. Thật ngại quá. Cố Cặn Bã nhìn lại những gì mình đăng trên Weibo dường như muốn đánh chết mình. Cách chương.